Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 1206, Nguyên Thạch. Còn có lầu dưới thuốc, chọn mấy loại giá cả tương đối thấp, lại là tương đối tầm thường, mọi người tương đối phải được thường dùng đến thuốc, theo giá vốn bán ra. Ta nghĩ chúng ta Bách Dược Đường chủ yếu lợi nhuận hẳn là ở lầu 2. Dưới lầu chọn mấy thứ giá rẻ cách thuốc theo giá vốn thậm chí hơi hơi thiệt thòi bản một chút bán ra. Bách Dược Đường cũng còn là hao tổn lên chứ. Những địa phương khác Dược Đường nên cũng sẽ không có ý kiến gì chứ. Cát Đông Húc gặp Tần Nhã Anh tiếp nhận rồi đề nghị của hắn. Tiếp tục kiến nghị nói. Ta nói Cát trưởng lão. Ngươi trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây a? Nếu ngươi đều biết chúng ta chủ yếu lợi nhuận là ở lầu 2, đi dằn vặt lầu một thuốc làm gì? Hơn nữa, loại thuốc kia vật tiện nghi một chút, ngoại trừ cái kia chút không cách nào tu hành dân chúng bình thường sẽ để mắt. Cái kia chút có tu vi trong người người, ai sẽ đi nhìn nhiều a? Tần Linh Nhi trợn tròn mắt nói. Cát Đông Húc không hề trả lời Tần Linh Nhi, chỉ là mỉm cười nhìn Tần Nhã Anh. Hắn mới vừa đề nghị, tại tâm lý học trên gọi, ngất vòng hiệu ứng. Siêu thị thường thường liên thích sử dụng phương pháp kia, đem thực phẩm, ngày tạp chờ sinh hoạt thiết yếu đồ dùng giá cả định thấp một ít. Để khách hàng hình thành nhà này siêu thị giá cả khá là rẻ ấn tượng. Sau đó không tự chủ lấy vì là tất cả mọi thứ tiện nghi. Lại sau đó siêu thị dĩ nhiên là có thể từ cái khác định giá cao một chút vật phẩm. Đem tổn thất cho bù đắp lại. Đương nhiên làm như vậy chỗ tốt. Còn có thể tụ tập nhân khí. Những này Cát Đông Húc tự nhiên cũng không có cách nào cùng Tần Linh Nhi các nàng giải thích. Chúng ta Tần phủ chút tiền này vẫn là chơi đùa lên. Liền theo Cát trưởng lão lời giải thích làm, Tần Nhã Anh tuy rằng trong lòng cũng lén lút tự nhủ. Nhưng nếu phía trước cũng đã đồng ý, nay phía sau tự nhiên cũng không cần phải lại đi tính toán. Đúng là cái kia Thác Bạt Lãnh nhìn không được, lạnh rên một tiếng, thậm chí ngay cả bắt chuyện cũng không nói một tiếng liền trực tiếp chống gậy đi. Cát trưởng lão chớ để ý. Thác Bạt trưởng lão chính là người như vậy. Tần Nhã Anh chỉ lo Cát Đông Húc căm tức. Liền vội vàng giải thích nói. Ta không phải người nhỏ mọn. Cát Đông Húc khẽ mỉm cười. Sau đó lại nói ra mấy giờ kiến nghị. Bao quát thường thường đến cái giá đặc biệt xúc tiêu. Điếm tiểu nhị giả bộ. Thái độ phục vụ chờ chút. Tần Nhã Anh tuy rằng không cho là đúng. Nhưng vẫn là đều nhất nhất đồng ý. Đồng thời còn cố ý gọi tới Bùi trưởng quỹ, đem Cát Đông Húc kiến nghị nói cho hắn biết, để hắn hôm nay liền bắt tay tiến hành. Bùi trưởng quỹ mặc dù là thương nhân, nhưng hoàn cảnh sinh hoạt vẫn là hạn chế kiến thức của hắn cùng trí tưởng tượng. Vì lẽ đó hắn cũng không hiểu Cát Đông Húc những này kiến nghị có lý lẽ gì. Bất quá nếu gia chủ muốn hắn làm như thế, hắn một cái nho nhỏ trưởng quỹ tự nhiên chỉ có thể nghe theo. Những chuyện này sau khi nói xong, Cát Đông Húc ở lầu 2 bên trong quay một vòng, phát hiện lầu 2 trong quầy, ngoại trừ bày ra dược sư chế luyện thành phẩm thuốc, cũng không có thiếu trực tiếp bán ra dược liệu chân quý. Thậm chí nhất phẩm, nhị phẩm linh dược đều có, nhị phẩm trở lên linh dược đúng là không có. Bất quá dù chỉ như thế, Cát Đông Húc đi vòng một vòng mấy lúc sau cũng là không nhịn được thật to cảm khái Hoắc Lâm Động. Thiên rồi rào, phải nói ở nước Hoa, môn phái nào nếu như có linh dược không phải cẩn thận từng ly từng tí một địa dấu. Ai lại cam lòng lấy ra bán, mà ở trong đó đây, chỉ là Nam Lan tiểu quốc phía dưới một thành phố dược đường. Này một. Hai phẩm linh dược liền đường hoàng bày ra ở trong quầy bán. Đây nếu là đặt ở nước Hoa, căn bản là không dám tưởng tượng sự tình. Đương nhiên linh dược giá tiền là không rẻ. Hơn nữa không phải lấy kim tệ đến tính toán, chính là lấy nguyên thạch đến tính toán. Cả Cát Đông Húc hỏi qua sau, mới biết Nguyên Thạch chính là hắn ở Đông Hải bí cảnh được linh thạch. Lúc đó hắn thấy kia ngọc thạch bên trong có linh khí liền chính mình đem nó đặt tên là linh thạch. Cho tới bây giờ mới biết, nguyên lai nó chân chính là tên gọi nguyên thạch, ngân tệ, kim tệ còn có nguyên thạch đều là Nam Lan quốc thậm chí những quốc gia khác cứng rắn lưu thông tiền. Ngân tệ cùng kim tệ 1:10 hối đoái, mà kim tệ cùng nguyên thạch hối đoái phần trăm nhưng cao tới 1:1000. Bởi vậy có thể thấy được, đối với tu chân giả mà nói, thế tục tiền tài xa xa không so được có thể đem ra tu hành nguyên thạch. Đơn giản rất lớn một bộ phận tu chân giả còng sinh hoạt ở thế tục bên trong. Cũng cần ăn, mặc, ở, đi lại, còn cần từ người phàm trong tay thu mua bọn họ tìm được dược liệu cùng nguyên thạch. Vì lẽ đó bọn họ đồng dạng muốn dùng đến kim tệ cùng ngân tệ. Lúc này mới làm cho kim tệ cùng ngân tệ ở giữa bọn họ cũng có thể sử dụng. Thông qua tán gẫu ngày, Cát Đông Húc còn biết Hoắc Lâm động thiên nguyên thạch khởi nguồn có hai loại con đường. Một loại là đào móc nguyên thạch khoáng mạch, mặt khác một loại nhưng là săn giết nguyên thú. Nguyên thạch khoáng mạch là chôn sâu lòng đất một ít ngậm linh khí vật chất, trải qua vô số năm biến hóa thành hình. Này để Cát Đông Húc liên tưởng đến trên địa cầu có thể nguyên thạch dầu hình thành quá trình. Nguyên thạch khoáng mạch giống Tần gia thực lực như vậy gia tộc là không có tư cách khai thác. Một khi phát hiện liền muốn đăng báo hoàng gia, nếu như chỉ là rất nhỏ mỏ quặng, hoàng gia có thể trực tiếp tự mình phái người khai thác. Hơi hơi lên điểm kích thước liền muốn đăng báo Thi Ma Tông. Thì Ma Tông liền sẽ phái người đến giám sát khai thác. Hết thảy từ trong khu vực khai thác mỏ đi ra con số đều phải trải qua Thì Ma Tông giám sự kiểm kê. Thì Ma Tông cầm đại đầu, nhỏ đầu để cho hoàng gia làm khổ cực phí dùng, mà ngôn thú nhưng là một loại đặc thù cầm thú. Nguyên thú phân thiên, địa, huyền, hoàng tứ đại cấp, mỗi một cấp lại đối ứng tu chân giới phân nhỏ giai. Hoàng cấp phân cấp 12, đối ứng là luyện khí 12 tầng. Lần trước Cát Đông Húc vừa tới Hoắc Lâm động thiên thời gian thấy Hắc Vũ Thiết Trảo Nguyên Ưng, chính là hoàng cấp cấp 11 nguyên thú, huyền cấp nguyên thú tương đương với long hổ cảnh, phân cấp 9, này chủng thú trời sinh thì sẽ hấp thu thiên địa linh khí. Đồng thời một khi đạt đến hoàng cấp cấp 8 trở lên liền rất có thể sẽ ở trong người kết thành nguyên thạch, nhưng rất kỳ quái là bất luận này chủng thú bao nhiêu mạnh mẽ, chúng nó sẽ không mở ra linh trí, tiến hóa thành yêu tu, bởi vì nguyên thú một khi đạt đến cấp bậc nhất định, trong cơ thể liền rất có thể sẽ kết thành nguyên thạch. Hơn nữa đạt đến cấp bậc nhất định nguyên thú trên người da thịt gân cốt cũng ẩn chứa có nhất định linh khí, là đem đi luyện dược cùng luyện chế pháp bảo tài liệu tốt. Vì lẽ đó rất nhiều người sẽ thông qua săn giết nguyên thú đến thu được nguyên thạch. Cùng với nhục thể của bọn nó, nguyên thú chủ yếu sinh sống ở ngang qua Hoắc Lâm động thiên nguyên thú sơn. Hàng năm mùa đông mọi người sẽ tiến vào nguyên thú sơn săn bắn. Bởi vì mùa đông là nguyên thú suy yếu nhất thời kỳ, dễ dàng nhất bắt giết. Lão gia chính là những năm trước đây tiến vào nguyên thú sơn săn bắn, bất ngờ tao ngộ rồi huyền cấp nguyên thú, sau đó bất hạnh gặp nạn. Năm nay đại tiểu thư chuẩn bị tự mình tiến vào nguyên thú sơn săn bắn, còn thật là khiến người ta lo lắng. Tần Linh Nhi ở phía sau mặt thấp giọng nói với Cát Đông Húc, nguyên thú sơn rất nhiều huyền cấp nguyên thú sao? Cát Đông Húc nghe vậy mí mắt nhảy một cái, hỏi, huyền cấp nguyên thú một loại đều là sinh hoạt ở nguyên thú sơn nơi sâu xa. Chúng ta chỉ là phía bên ngoài săn bắn, trong tình huống bình thường là rất ít sẽ gặp phải, nhưng coi như vậy, nguyên thú sơn còn là vô cùng nguy hiểm, như lần trước chúng ta gặp phải cái kia đầu Hắc Vũ Thiết Trảo Nguyên Ưng. Trong nguyên thú sơn có đôi khi là thành bầy xuất hiện. Ngươi ngẫm lại xem. Một bầy Hắc Vũ Thiết Trảo Nguyên Ưng, thật là bao kinh khủng. Tần Linh Nhi đáp lời, mắt bên trong lộ ra một vẻ sợ hãi. Cầu dầu sang từ trong nguy hiểm, Nguyên Thú Sơn nếu là không nguy hiểm, mọi người đã sớm đều tràn vào Nguyên Thú Sơn săn giết nguyên thú. Tần Nhã Anh quay đầu lại nói, nhưng là đại tiểu thư, Tần Linh Nhi muốn nói lại thôi nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.